Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365: Vị này càng là trọng lượng cấp. Không tới một phút, siêu dày đặc xạ kích bên trong, bánh xe Ferris trục bánh đà không chịu nổi gánh nặng, phát sinh xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vỡ nát. Ở trong phi cơ trực thăng, mọi người nhìn kỹ bên trong. Trước mắt quái vật khổng lồ rốt cục trở nên buông lỏng lên. Lấy càng to lớn hơn càng nguy hiểm phạm vi lảo đảo. Trục bánh đà bị bắn thủng. Tiếp đó, bánh xe Ferris sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Jin quét mắt bánh xe Ferris phương hướng. Trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Thẳng thắn nhường con trực tiếp phóng ra một viên đạn hỏa tiễn đi ra ngoài. Con không hề chập chờn ấn xuống cái nút bắn. Nhất thời, một viên xinh xắn đạn hỏa tiễn từ máy bụng chui ra. Trực tiếp bay về phía bánh xe Ferris trung tâm nơi. Trời ơi! Chấm ngoặc kép, Bước Bông nhìn tình cảnh này. Chỉ cảm thấy trái tim nhỏ sắp đụng tới. Tổ chức đám này kẻ điên là thật sự không cân nhắc hậu quả. Nghĩ trực tiếp hủy diệt toàn bộ khu vui chơi à. Cũng còn tốt chính hắn vị trí ở nghiêng phía trên. Không có bị máy bay trực thăng tận lực nhằm vào. Hiện tại Bước Bông cũng không muốn suy nghĩ cái gì khác. Mắt thấy đạn hỏa tiễn bay đến. Hắn chỉ cầu cầu khẩn nổ tung đừng lan đến gần chính mình. Không phải vậy, bánh xe Ferris lăn xuống thời điểm. Hắn khả năng đều không khí lực lại đào mạng. Oanh, nhìn bánh xe Ferris trung tâm nơi nổ tung hỏa vân. Máy bay trực thăng bên trong Jin thỏa mãn cười. Móc ra bom cho nổ trang bị. Ấn xuống nút bấm. Nhất thời, mây lửa kịch liệt bành trướng. Màu đỏ bên trong phóng ra mấy đóa càng thêm tươi đẹp màu vỏ quýt. Đem bánh xe Ferris trung tâm nơi tô điểm đến vừa đúng. Lần này, to lớn bánh xe triệt để mất đi chống đỡ. Lấy một cái làm người cảm thấy lo lắng để phòng tốc độ. Đi xuống dưới chậm rãi lăn đi. Đối với ở mặt đất tất cả vật sống tới nói. Cấp độ sử thi tai nạn giáng lâm. Tóc bạc bị gió thổi ở sau gáy. Jin ngạo nghễ đứng ở máy bay trực thăng cửa máy một bên. Quan sát chúng sinh. Nhìn kỹ do chính mình một tay tạo nên tai nạn thịnh yến. Hắn lẫm liệt âm u cười. Nhiệm vụ hoàn thành. Lần này công an cùng Curaçao đừng mơ có ai sống. Máy bay trực thăng chậm rãi lên cao. Bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh. Nhưng mặt đất nhưng là một mảnh thế giới tận thế giống như hỗn loạn. Có điều những này huyên náo đều cùng mấy người không quan hệ. Jin vì là Chianti quy hoạch ra chuẩn bị kỹ càng mấy cái đường chạy trốn. Sau đó nhìn về phía trên đất dựa vào tường co quắp Shirakawa Yu. Chúng ta muốn lui lại. Kia xoa sơ, người có cái gì sắp xếp? Vừa dứt lời, không giống nhau, không chờ Shirakawa Yu trả lời. Chianti liền ai? Một tiếng, líu ra líu díu xen vào nói. Còn có thể sắp xếp như thế nào? Đương nhiên là cùng đi với chúng ta à. Jin, ngoặc kép, người lẽ nào hy vọng kia xoa sơ từ nơi này nhảy xuống? Về hiện trường tiếp tục giao động cảnh sát hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Chianti âm thanh. Jin nhíu nhíu mày, không lên tiếng, vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn Shirakawa Yu. Cái kia thần thái, liền phảng phất đang trưng cầu chính hắn ý kiến như thế. Shirakawa Yu thấy thế, liếc mắt phía trước lái máy bay Chianti, đón lấy không giống đùa giỡn nói. Không được chị gái tốt. Ta vừa bắt đầu liền dự định trở lại. Cái gì? Chianti nghe vậy, trực tiếp sửng sốt, to lớn kinh ngạc, làm cho nàng thậm chí rút ra không trở về phía dưới. Ngươi lời này nghiêm túc. Lúc này mặt đất hỗn loạn tưng bừng. Kia xoa sơ nếu là cõng lấy nhảy dù xuống. Lại không nói vấn đề an toàn. Chỉ là hiệu quả liền quá so chiêu dung. Phỏng chừng trực tiếp sẽ bị mặt đất cảnh sát cùng công an chú ý tới cũng vây quanh. Quyền giải thích cũng không cho ngươi. Mà nếu là tín ngưỡng chi nhảy, dựa vào thân thủ từ trời cao rơi xuống đất, vậy thì càng điều kỳ quái. Hiện tại mấy người nhưng là ở vào so với bánh xe Ferris còn cao trên không? Từ nơi này tín ngưỡng chi nhảy xuống đi. Sợ là tan xương nát thịt. Cherry đều có thể cho ngươi ngã thành cherry tương. Thuần thuộc hành động tự sát. Nàng chính nghĩ như vậy, Shirakawa Yu âm thanh lại vang lên. Lần này, âm thanh mang theo ý cười, càng thêm ung dung bình tĩnh. Đương nhiên là nghiêm túc. Ta nhưng là bị bắt cóc lên bánh xe Ferris con tin. Chấm ngoặc kép, khói thuốc súng phản ứng còn nói được. Nhưng nếu như cảnh sát trong thời gian ngắn ở hiện trường tìm tòi không tới ta, như vậy sau đó muốn trốn qua liền phi thường khó khăn. Nói không chắc còn có thể bại lộ thân phận. Ngoặc kép, vì lẽ đó ta phải trở lại. Ha, Chianti phát sinh không thể nào hiểu được một tiếng thét kinh hãi. Sau đó tức giận nói, ta sự tình nói rõ trước, chúng ta máy bay có thể không có cách nào đứng ở phụ cận. Ngoặc kép, đưa một mình ngươi an toàn rơi xuống đất, máy bay chỉ cần bị phát hiện, hết thảy mọi người sẽ xong đời. Này ta đương nhiên biết, Shirakawa Yu đứng lên, duỗi eo, chính ta nhảy xuống là tốt rồi, không làm phiền các vị bận tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong rơi vào quỷ dị trầm mặc. Trừ Jin ở ngoài, hết thảy mọi người cảm giác Shirakawa Yu đang nói lời điên khùng. Cuối cùng, cảm nhận được kia xoa sơ trong giọng nói nghiêm túc, Chianti nín nửa ngày, có chút khí có điều giống như cùng con lẩm bẩm, tiểu tử này, sẽ không phải là bị súng hạng nặng lực đàn hồi chấn động đến đầu đi. Con méo mó đầu suy nghĩ hồi lâu. Vẻ mặt không rõ, lực đàn hồi, làm sao sẽ, chấn động đến đầu, Chianti, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, vị này càng là cái trọng lượng cấp, há miệng, bị con chỉnh không nói gì sau, nàng tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng Jin lúc này lại cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh Vodka nói, Vodka, đem cái kia đem ra đi, là, đại ca. Vodka cung kính đáp một tiếng, lấy ra một cái dương, đưa cho Shirakawa Yu, người sau hơi sững sờ, đem cái dương mở ra, bên trong là một đôi quen thuộc bàn kéo, mới tinh móc câu, nhiên liệu phun ra dụng cụ, còn có cột thân, họa phong rất quen thuộc, rõ ràng là ở nhà gửi hồi lâu lập thể cơ động trang bị, đã từng giết Vermeer ngày đó dùng qua một lần. Không nghĩ tới hôm nay quét sạch Curaçao có thể lần thứ hai bắt được. Lấy ra lập thể cơ động trang bị. Shirakawa Yu gạt gạt dài nhỏ lông mày. Tốt Jin sao chan. Lén xông vào nhà dân đi nhà ta trộm đồ vật. Jin cười lạnh một tiếng. Không để ý tới hắn trêu chọc. Ở bên trong khoang mặc tốt lập thể cơ động trang bị. Kỳ thực bước đi này kế hoạch. Cũng là Shirakawa Yu cùng Jin trước đó thông đồng tốt. Liền Shirakawa Yu cá nhân mà nói, hắn có thể nhảy xuống, lại mở ra, biến mất, năng lực, lấy vượt quá lẽ thường phương thức rơi xuống đất, lông đều không đả thương được một cái, nhưng tốt xấu là ngay ở trước mặt Jin bốn người trước mặt. Phương thức như thế quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó, Shirakawa Yu liền cùng Jin sớm thương thảo, nhường hắn lái máy bay lại đây trước. Trước tiên đi nhà mình nắm lập thể cơ động trang bị chuẩn bị. Cho tới bây giờ làm cái gì do Jin chủ động nói ra. Hắn giả bộ làm kinh ngạc không biết chuyện dáng vẻ. Liền thuần thuộc là vì che giấu cùng Jin thông đồng. Không phải vậy, ở Chianti mấy trong mắt người. Kia xoa sơ liền nhảy máy bay bước đi này đều kế hoạch tốt. Còn sớm mang theo đặc chế trang bị. Khẳng định là sớm có dự mưu. Không khỏi có vẻ hiểm nghi quá to lớn. Vì lẽ đó, vì không cho mấy người sản sinh ý nghĩ như thế, tránh khỏi mở phiền phức không tất yếu. Hai người mới một cách tự nhiên vòng quanh một đợt, làm cái hí. Lúc này, Vodka nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bắp đùi hai bên bàn kéo. Không nhịn được hỏi, đại ca, đây là làm được việc gì? Một loại có thể để người ta trên không trung. Mượn kiến trúc đến di chuyển nhanh chóng trang bị. Jin thuận miệng giải thích một câu. Đồng thời câu này cũng là ở cho Chianti cùng con nghe. Sau đó, hắn dừng lại chốc lát. Lần thứ hai đưa ánh mắt tập trung ở Shirakawa Yu trên người. Như vậy, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu thử một chút móc câu. Hững hờ xua tay nói rằng. Yên tâm, ta parkour kỹ thuật còn có thể. Ngươi hẳn phải biết. Ngữ khí của hắn có vẻ rất là tự tin. Tiếp đó, đột nhiên lại lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vui A bổ sung câu. Thuận lợi sau khi hạ xuống. Nói không chắc có người sẽ mời ta uống nước cam. Đến lúc đó Jin Sao Chan có hứng thú tới sao? Ngoặc kép chấm than. Nghe vậy, Jin sửng sốt 2 giây. Sau khi như là nghĩ tới điều gì, con người trong nháy mắt khó mà nhận ra co rụt lại. Nước cam, vậy cũng là zoom bên trong chủ yếu thành phần. Kia xoa sơ sẽ như vậy cùng chính mình tiết lộ. Nói rõ hắn đã nắm giữ zoom chủ yếu hành tung cùng manh mối. Đồng thời có người trợ giúp hắn. Nhớ đến đây nơi, kinh ngạc kéo dài trong nháy mắt. Jin hít sâu một hơi. Đồng dạng dùng mật hiệu phương thức trầm giọng trả lời. Ta công tác còn không kết thúc. Nước cam ngươi vẫn là chính mình chậm rãi hưởng dụng đi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lẩm bẩm một tiếng. Dò ra thân thể nhìn ra phía ngoài mắt. Lại đối với Jin thảnh thơi nói. Có điều, sự tình kết thúc sau. Ta sẽ đem nước cam mùi vị thuật lại cho ngươi. Cùng ngươi như thực chất chia sẻ. Đến lúc đó ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.